Tiểu phú Tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 205, lệnh ái đã nhiễm phải sát khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tờ giấy bị Ngụy Thị nhét thẳng vào tay Trần Tế Đạo Trường quả nhiên mắt sáng như đuốc. Vừa rồi thiếp thân thực sự nhớ nhầm đây mới là bát tự chính xác, xin đạo trưởng xem lại cho. Bát tự lần này hoàn toàn khác hẳn lúc trước, không chỉ canh giờ không trùng khớp, mà ngay cả tuổi tác cũng lệch nhau hơn một giáp. Có thể nhớ nhầm đến mức này sao? Đúng là hoang đường. Trần Tế nhìn chằm chằm vào tờ giấy một lát, bỗng cười nhạt. Nữ thí chủ, sao cứ đùa cợt bần đạo hết lần này đến lần khác? Ngụy Thị vội đáp, lần này chắc chắn không sai, sao có thể nói thiếp thân lại đùa cợt đạo trường. Bát tự này với bát tự của nữ thí chủ hoàn toàn không có duyên phận vợ chồng. Trần Tế trầm mặt đẩy tờ giấy trở lại, giọng điệu sắc bén. Đã không có duyên thành thân, làm sao có thể sinh con? Lời vừa dứt, Ngụy Thị cảm thấy mồ hôi trên trán rịn ra, từng giọt thấm ướt da đầu. Dân kinh thành gọi vị đạo sĩ này là tái bán tiên. Gần như nửa vị tiên, trước kia bà ta còn bán tín bán nghi, nhưng giờ ông ta đã đoán trúng hai lần, ngay cả chuyện vô duyên phận vợ chồng cũng có thể tính ra. Nếu những thứ này cũng có thể tính chuẩn, thì đúng là chẳng khác nào thần tiên thật sự. Bà ta lập tức đẩy tờ giấy sau cùng đến tay Trần Tế, rút ra một tấm ngân phiếu. Vừa rồi là thiếp thân sai, xin đạo trường rộng lòng thứ lỗi. Mong ngài xem giúp, tai họa của thiếp thân rốt cuộc là ở đâu? Trần Tế trầm giọng, chưa nói đến tai họa, trước hết ta hỏi ngươi, ngươi và người đó chỉ có một đứa con gái, đúng chứ? Đứa con gái này cầm tinh con rắn, lại có mệnh phú quý. Ngụy Thị siết chặt hai tay, toàn thân căng cứng, liên tục gật đầu. Người kinh thành quả thật không lừa bà ta, vậy thì phiền toái rồi. Trần Tế khoanh tay, Ngụy Thị tim đập thình thịch, vội hỏi, phiền toái thế nào? Trần Tế nhìn thoáng qua đám đông phía sau, lại sâu sắc liếc mắt đánh giá bà ta, sau đó đứng dậy. Đi theo ta, ông ta dẫn bà ta đến một con hẻm phía sau, ra hiệu cho tiểu đạo sĩ mang theo giấy bút đi cùng. Nơi đây vắng vẻ, không có người ngoài nghe lén. Trần Tế cầm giấy bút, đưa cho Ngụy Thị. Ngươi và hắn chưa từng bái thiên địa, đây là nghiệt duyên, có phải không? Sắc mặt Ngụy Thị lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng, bà ta cắn môi, gật đầu. Chính nghiệt duyên này đã rước tai họa vào thân, vị lang quân kia của ngươi mệnh cứng, trước đây có chân thần bảo hộ, nhưng mấy năm gần đây khí vận suy giảm, hộ thân chân thần cũng rời đi, khiến cho tà vật tìm tới cửa. Trần Tế chậm rãi nói, rồi tiếp tục chỉ vào tờ giấy. Viết thêm vài thứ. Thứ nhất, tên họ và quê quán của hắn. Thứ hai, tên họ, bát tự và quê quán của ngươi. Thứ ba, tên họ, bát tự và nơi sinh của lệnh ái. Tất cả quan hệ huyết thống, bối phận đều phải viết rõ ràng. Ngụy Thị cứng đờ người, ngay cả tên cũng phải ghi sao? Bắt buộc phải viết. Trần Tế khẳng định, nếu không điểm danh chỉ họ, ta làm sao tính toán chính xác? Nếu không, thiên hạ có biết bao người cùng sinh cùng thắng cùng ngày, há chẳng phải dễ lầm lẫn sao? Ngụy Thị mím chặt môi, do dự một hồi, rồi cắn răng hỏi. Vậy có thể dùng nhũ danh thay thế không? Làm sao bà ta có thể viết ra đại danh của người đó? Bất luận thế nào, cái tên ấy tuyệt đối không thể xuất hiện trên tờ giấy này. Dù cho thiên hạ có bao nhiêu người trùng tên trùng họ, cũng không thể để bất cứ ai biết được giữa bà ta và người đó có quan hệ này. Tuyệt đối không thể để lộ, nếu là nhũ danh, cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tế nhíu mày, nhưng cần phải viết thêm thời điểm hai người kết duyên, coi như là ngày bái thiên địa. Ngụy Thị chấn động, hàng chân mày khẽ giật giật, những thứ này mà viết xuống, chẳng khác nào đem tất cả bí mật phơi bày ra trước mắt người khác. Đặc biệt là, Minh Nghi, Trần Tế nhìn bà ta chăm chú. Sao, không thể viết, nếu không viết, ta làm sao thi pháp? Lời vừa dứt, Ngụy Thị dùng mình. Nhưng sau đó, bà ta lại hạ quyết tâm. Bao nhiêu năm qua, bề ngoài bà ta sống xa hoa hào nhoáng, nhưng thực chất chẳng khác gì chuột chui rúc trong cống rãnh. Bởi vì quan hệ này, bà ta phải dè dặt khắp nơi, vừa sợ nhà họ Nghiêm, lại chẳng thể ngẩng đầu trước mặt chính con gái ruột của mình. Vì sao bà ta phải chịu đựng như thế? Vì bà ta sợ chết. Năm đó, bà ta chấp nhận ở bên người đó cũng vì sợ bị nhà họ Tưởng gờ, TCS, T. Sau này, khi nhà họ Tưởng không còn đe dọa được nữa, bà ta lại sợ bị nhà họ Nghiêm gờ, T. TCST, quả nhiên đạo sĩ này cũng có chút bản lĩnh, dù không hoàn toàn chính xác thì cũng đã đúng đến 8, 9 phần. Có thể sống an nhàn sung sướng như bây giờ, bà ta tuyệt đối không muốn chết. Những thứ này, có gì mà không thể viết chứ? Ai biết ai là ai? Huống hồ, đạo sĩ này cũng chỉ dùng để làm pháp sự. Đốt đi là xong, còn có thể xảy ra chuyện gì được nữa? Nghĩ vậy, Ngụy Thị không do dự nữa, cầm bút, áp tờ giấy lên vách tường, viết xoạt xoạt theo yêu cầu. Sinh thần bát tự là thứ mà ngoài người thân, chỉ có những ai vô cùng thân cận mới biết được. Cũng chính vì không thể dễ dàng tiết lộ, nên không ai có thể xác định bà ta đã viết của ai. Ai mà biết được bát tự của đương triều thủ phụ chứ? Chẳng lẽ đạo sĩ này lại nhớ kỹ, rồi đem đi khắp kinh thành dò hỏi từng người hay sao? Hắn rảnh đến vậy à? Dù có rảnh, chỉ cần trong tay hắn không có bút tích của bà ta, ai lại chịu thừa nhận đây? Ngụy Thị đưa tờ giấy cho Trần Tế. Trần Tế nhìn kỹ ba cái tên, sinh thần bát tự trên giấy, sau đó gấp lại thành một con hạc giấy, giữ giữa ngón áp út và ngón út, rồi thò tay vào ngực áo lấy hỏa chiết tử. Lửa vừa chạm vào, con hạc giấy lập tức bắt cháy. Ông ta bấm niệm pháp quyết, nửa nhắm nửa mở mắt, lẩm bẩm niệm chú. Ngụy Thị dán mắt nhìn ngọn lửa em mở dần tờ giấy, đến khi tận mắt thấy nó hóa thành tro tàn, bà ta mới nhẹ nhõm thở ra, buông lỏng đôi vai căng cứng. Lúc này, Trần Tế mở mắt, hỏi thẳng, gần đây bên cạnh Lệnh Ái có xuất hiện một kẻ đối đầu phải không? Ngụy Thị sững người, sau đó gật đầu ngay. Đúng vậy, không phải Lục Gia thì là ai? Trần Tế nói, kẻ đối đầu này mang nặng oán khí, đến là để đòi mạng. Ngụy Thị biến sắc. Trần Tế tiếp, ngươi có biết vì sao nàng ta muốn tìm Lệnh Ái đòi mạng không? Ngụy Thị cắn môi, chậm rãi lắc đầu. Biết thì sao, chẳng lẽ lại nói ra? Trần Tế nhíu mày, vậy thì đáng tiếc rồi. Lệnh Ái đã nhiễm phải sát khí. Nói rõ ra thì, nhẹ thì khiến các ngươi thân bại danh liệt, nặng thì chết thảm trên đường. Chỉ cần ngươi nói ra, ta lập tức có cách hóa giải. Ngụy Thị run rẩy, chuyện con gái bà ta đã làm, bà ta sao có thể không biết? Chuyện nhỏ bà ta có thể không rõ, nhưng chuyện lớn sao có thể không hay biết gì? Dù Tưởng Minh Nghi không nói, thì Quách Lộ cũng sẽ kể cho bà ta. Lục Gia vừa trở về đã đối đầu khắp nơi. Minh Nghi mất đi Đỗ Ma Ma, rồi bị tước đoạt một phần quyền quản lý gia đình. Rõ ràng là đang bị con nha đầu Lục Gia kia đè ép. Bà ta đã cảm thấy kỳ lạ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi lần thấy con bé đó, trong lòng bà ta lại bất giác run sợ. Quả nhiên là một ác quỷ, nhưng dù có nuốt nước bọt mấy lần, bà ta vẫn lắc đầu. Ta không biết, lại nói tiếp, xin đạo trưởng dùng cách khác để hóa giải. Chuyện này sao có thể nói ra, một chữ cũng không thể tiết lộ. Bởi vì nếu con gái bà ta bị vạch tội mưu sát kế nữ, thì người làm mẹ như bà ta cũng không tránh khỏi liên lụy. Dứt lời, bà ta móc ra một ít bạc vụn trong túi, đặt lên bàn. Trần Tế nhíu mày, ngươi làm gì vậy? Dứt lời, ánh mắt ông ta lướt qua cổ tay bà ta, lại nhìn thoáng qua búi tóc trên đầu. Ngụy Thị nhanh chóng tháo xuống một chiếc vòng vàng trên cổ tay. Ra ngoài gấp gáp, không mang theo nhiều bạc, sau này nhất định sẽ đến Bạch Vân Quán dâng hương tạ lễ. Trần Tế lúc này mới thu lấy chiếc vòng, giọng điệu cũng thay đổi. Vậy thì phải quay về đạo quán mở đàn làm pháp sư. Ngày mai, ngươi đến Bạch Vân Quán sớm, khi mặt trời lên, ta ắt sẽ có cách hóa giải cho ngươi. Việc này không được để lộ ra ngoài. Gần đây Lệnh Ái vận thế sa sút, lại có kẻ chống lưng cho đối thủ của nàng ta, vô cùng khó đối phó. Một khi thiên cơ tiết lộ, ta cũng không bảo vệ nổi các ngươi. Ngụy Thị nghe xong, trong lòng rối như tơ vò, nhưng ngoài mặt vẫn gật đầu lia lịa. Thiếp thân xin ghi nhớ, bà ta lại nhìn đống tro tàn còn sót lại. Sau đó mới rời đi. Cách chương.